Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1444, Kỵ Sĩ Bóng Đêm, 1, góc truyện audio.com, bất cứ sự vật nào, có sinh thì có diệt. Âm Ti muốn tiêu diệt Thái Âm Sơn cũng rất lâu rồi, chỉ là mãi chưa thể làm được. Nói thật, lấy tính cách của Đạo Phong, trừ Vô Cực Quỷ Vương, ta không thể nghĩ ra còn có tà vật nào có tư cách làm đối thủ của hắn. Hơn nữa đệ nghĩ đi, hắn thành lập Phong Chi Cốc ở quỷ vực điên cuồng giành địa bàn, rất có thể chính là vì tiết chế thế lực Thái Âm Sơn phát triển, chỉ là hắn cũng không muốn nợ Âm Ti cho nên bị coi là phản nghịch. Tiểu sư đệ, ta thật ra đã sớm nghĩ tới Âm Ti đem Đạo Phong coi là phản nghịch, nhưng đối với Phong Chi Cốc tồn tại, vẫn luôn là tư thái ngầm đồng ý, cái này không phù hợp tác phong của Âm Ti nha. Bọn họ khẳng định sẽ lo lắng Phong Chi Cốc làm lớn, kết minh với Thái Âm Sơn, hoặc là trở thành Thái Âm Sơn thứ hai. Nhưng bọn họ cái gì cũng chưa làm, hai đứa cảm thấy là vì sao? Diệp Thiếu Dương vỗ đùi nói, còn nhớ rõ lần trước Chuyển Luân Vương và Từ Văn Trường tự mình đến Dương Gian tìm Đạo Phong. Không chừng là tìm hắn đàm phán, lão Quách ngẩn ra nói, để vừa nói như vậy quả thật không chừng, đàm phán với Đạo Phong, quan viên bình thường khẳng định không đủ tư cách, Chuyển Luân Vương tự mình đi cũng coi như đủ nể mặt Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, nhưng Chuyển Luân Vương sẽ đàm phán sao? Ha ha, cái này đệ không hiểu, Chuyển Luân Vương có mặt là một loại tượng trưng, bất cứ điều kiện gì, chỉ cần hắn đáp ứng Âm Ti nhất định sẽ tán thành. Chuyển Luân Vương biết đàm phán hay không, không quan trọng một chút nào, có một người biết ăn nói có mặt như vậy đủ rồi. Từ Văn Trường, Từ lão tổ, Diệp Thiếu Dương nháy mắt đã nghĩ thông, người biết tính kế số một Âm Ti này, ở phương diện đàm phán tuyệt đối sẽ là một hảo thủ, hầu như không có nhân tuyển nào thích hợp hơn hắn. Đem toàn bộ manh mối nghĩ từ đầu một lần, Diệp Thiếu Dương càng thêm cảm thấy lão Quách phân tích có đạo lý, lẩm bẩm. Không biết bọn họ đàm phán thành công không? Cái đó thì không biết, nhưng từ thái độ Âm Ti đối đãi Phong Chi Cốc đến xem, ít nhất là đã đạt thành ước định không quấy nhiễu lẫn nhau. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, lại nghĩ đến thái độ của Âm Ti đối với bản thân Đạo Phong, cũng luôn ái muội không rõ, một lần gần nhất, mình đi Âm Ti tìm vong hồn sư phụ, Đạo Phong cũng lưu lại ở phụ cận Phong Đô Thành, Âm Ti không có khả năng không phát hiện, nhưng cũng chưa phái người đi truy bắt tội phạm truy nã này, đây, hẳn là một loại ước định hiểu trong lòng mà không nói ra lão Quách nói đi. Nhưng, hắn dù sao cũng là quỷ đồng truyền thế, hiện tại lại ở quỷ vực lập thế lực cách quỷ vương gần như vậy, chẳng lẽ Âm Ti thực sẽ không lo lắng hắn sẽ nghiêng về một bên đó. Lão Quách nhún nhún vai, vấn đề này, dựa vào logic là không phân tích được, nội tình tương quan hắn cũng không rõ. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không nói chuyện, kỵ sĩ bóng đêm, đừng nói, Đạo Phong cho người ta cảm giác quả thật có chút ý tứ siêu cấp anh hùng. Nhuế Lãnh Ngọc nói, Đạo Phong là siêu cấp anh hùng trong hiện thực. Đêm đã khuya, ba người lại ngồi lặng một hồi, cùng nhau trở lại trên núi, đều tự trở về phòng. Bọn họ đi không lâu, Đạo Phong lại đến trước mộ phần Thanh Vân Tử, nằm ống sáo, lại thổi một khúc tống biệt. Thổi hoàn chỉnh thủ khúc, Đạo Phong không quay đầu lại nói. Ta không thích bị người ta ở phía sau nhìn chằm chằm, xuất hiện đi. Nhuế Lãnh Ngọc đi đến bên, góc truyện audio.com, người hắn, lẳng lặng nói. Thật không ngờ danh mãn thiên hạ nhân giao đạo thần, sáo cũng thổi được hay như vậy. Người tìm ta có việc, ta muốn biết chân tướng quỷ đồng chuyển thế có phải Thiếu Dương hay không? Nhuế Lãnh Ngọc đi thẳng vào vấn đề, ta từ trong đối thoại lúc trước giữa ngươi cùng sư phụ đoán được, ngươi lúc ấy cũng nháy mắt với ta, xin ngươi nghiêm túc nói cho ta biết, ta tuyệt không nói cho Thiếu Dương. Đạo Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức ôm miệng. Tuy đã sớm đoán được chân tướng, nhưng chuyện này thật sự quá trọng đại, thật sự xác định một điểm này rồi, mình vẫn khó có thể ức chế kích động. Ngươi làm sao mà biết được? Đoán, Nhuế Lãnh Ngọc kinh ngạc nói. Trên đời có thể thăm dò thiên cơ, không chỉ có một mình Vô Cực Thiên Sư, sư phụ ta cũng có thể, hơn nữa Thiếu Dương là ông nuôi lớn, ông đã sớm từ một ít dị tượng xảy ra trên người Thiếu Dương, đoán ra hắn nhất định có lai lịch bất phàm, ta là nói, hắn vừa sinh ra đã không giống với người khác, tiên thiên linh thể chân chính, mấy trăm năm cũng sẽ không có một người, mà hắn lại là hậu nhân của Diệp Pháp Thiện. Mới đầu, sư phụ ta cũng không biết cách nói quỷ đồng truyền thế này, ông lại phỏng đoán ra thiên kiếp của giới pháp thuật cho rằng Thiếu Dương tất nhiên sẽ là người ứng kiếp, đợi tứ cửu thiên kiếp thật sự đến, hắn tất nhiên sẽ là người ngăn cơn sóng dữ đó. Về phần có thể phá kiếp hay không, tất cả còn tràn ngập biến số, bởi vậy sư phụ từ nhỏ đã cường điệu bồi dưỡng hắn, mưu cầu để hắn nhanh chóng trưởng thành lên, thiên kiếp đến, hắn có đủ thực lực có thể dẫn dắt giới pháp thuật phá kiếp trọng sinh. Nghe đến đó, Nhuế Lãnh Ngọc gật gật đầu, lẩm bẩm. Thuyết pháp tứ cửu thiên kiếp, sư phụ ta cũng từng nói, hẳn là ngay tại vài năm tới, nhất định sẽ xảy ra. Nhiều nhất 3 năm sau, nhất định đến. Đạo Phong khoanh chân ngồi xuống trước mộ phần, nhìn mộ bia tiếp tục nói. Sư phụ nhìn qua bất cần đời, thật ra ông mới là người lòng mang thiên hạ kia. Ông phòng ngừa chu đáo, đem tất cả hy vọng đều gửi gắm ở trên người Thiếu Dương, lại sợ hắn đến lúc đó một cây chẳng chống vững nhà, cho nên mới cho phép ta trảm Tam Thi, nếu thành công ta đến lúc đó có thể cho hắn sự giúp đỡ lớn nhất. Nhuế Lãnh Ngọc nghe tới đây đột nhiên hiểu, cho nên anh mới đi quỷ vực mở thế lực, thật ra là giúp Thiếu Dương tích góp thực lực. Một nửa là như thế, một nửa khác thì sao? Đạo Phong quay đầu, liếc nàng một cái nói. Ta muốn thử một lần, bằng lực lượng của chính mình, có thể trực tiếp phá thiên kiếp hay không, mà căn bản không cần Thiếu Dương ra tay. Ta, giống với hắn, cũng là người ứng kiếp. Một câu, đem biểu hiện tự phụ của hắn nhìn một cái không sót gì. Không hổ là nhân gian đạo thần, Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm hít khí nói. Dùng phương thức của chính anh sao? Không sai, anh cảm thấy anh có thể thành công sao? Thử một lần đi, không thử làm sao biết, không hổ là sư huynh đệ. Lời tương tự, Nhuế Lãnh Ngọc ở trong miệng Diệp Thiếu Dương cũng từng nghe được rất nhiều lần. Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ nghĩ nói, nhưng thiên kiếp rốt cuộc là cái gì thế? Trước đó, chúng ta không biết, chỉ là đoán có thể có liên quan với vô cực quỷ vương, hiện tại có thể kết luận là ứng ở trên người Thiếu Dương, hắn là quỷ đồng chuyển thế, quỷ vương nhất định sẽ lợi dụng hắn, để đạt thành mục đích. Góc truyện audio.com của mình, Nhuế Lãnh Ngọc vừa mở miệng, Đạo Phong nói rất nhanh. Mục đích của hắn là ăn mòn nhân gian, đem nhân gian cũng kéo vào chiến tranh, triệt để phá hư trật tự của toàn bộ tam giới. Nhuế Lãnh Ngọc nói, nghe rất giống boss trong phim Hollywood, hủy diệt địa cầu vân vân. Đạo Phong nói, không, quỷ vương không muốn hủy diệt tam giới, hắn chỉ là muốn thay thế âm ti, xây dựng trật tự thuộc về mình. Tôi không có hứng thú đối với hắn muốn làm gì. Nhuế Lãnh Ngọc nói, tôi chỉ muốn biết Thiếu Dương sẽ biến thành bộ dáng thế nào. Cách chương.